Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 440, chương 75, 10 năm trước người xa lạ. Ta làm sao? Đúng rồi, kế hoạch thất bại. Vermut đem cái kia độc dược nhét ta trong miệng, lại nói vị tiên sinh kia lại thật sự không ở. Trong xe làm cộng lông A nắm một chiếc máy quay phim giá ở trong xe theo ở phía sau đập ta. Đem biểu hiện của ta đập xuống tới bắt cho vị tiên sinh kia xem sao. Cái kia cùng để phu nhân sau khi trở về báo cáo không phải như thế sao? Như vậy xa khoảng cách cũng đập không rõ ràng cái gì. Lẽ nào liền vì cho vị tiên sinh kia trực tiếp? Cao Thanh, không đúng sao? Ở ta xuyên qua trước niên đại kỹ thuật, mới miễn cưỡng có thể thực thời lan truyền Cao Thanh video võng tốc. Hiện tại vô tuyến mạng lưới bọn họ lục xong là nắm cái gì truyền ra? Cái kia không liền nói rõ cái kia xe vốn là vì hấp dẫn sự chú ý của ta lực chứ. Quả nhiên vừa bắt đầu chính là nhằm vào bẫy dập của ta vào bẫy cobbler làm có thêm liền coi. Chính mình thật sự thông minh tuyệt đỉnh. Quả nhiên ngu ngốc vẫn là ngu ngốc, phu nhân kia rốt cuộc là ai? Lẽ nào, ai mọi người chết rồi? Còn quản những này làm gì chết? Chết rồi. Không đúng vậy. Nghĩ tới đây, Mizuma Suki lập tức mở mắt ra. Sau đó ở trên giường ngồi dậy đến, ta còn sống sót. Mizuma Suki không thể tin tưởng nhìn một chút tay của chính mình. Sau đó đi xuống giường, hả? Mizuma Suki phát hiện thị giác so với mình quen thuộc thị giác ải một ít. Lại duỗi ra hai tay, làm sao cảm giác tay so với trước đây nộn chút. Hơn nữa cầm kiếm cầm súng cái kén cũng không gặp. Mizuma Suki lăn qua lộn lại nghiên cứu tay của chính mình, lẽ nào? Mizuma Suki thầm nghĩ đến một cái khả năng. Chung quanh trong lúc đó phát hiện bên giường có một gương soi mặt nhỏ. Liền vội vàng đi tới soi gương, này không phải nước ta bên trong thời điểm dáng dấp sao? Lẽ nào ta lại trùng sinh? Mizuma Suki vỗ vỗ đầu của mình. Một điểm chân thực cảm giác đều không có. Chẳng lẽ ta mỗi lần tử vong đều sẽ xuyên qua hoặc nặng sinh? Hiện tại lẽ nào là 10 năm trước? Ngắm nhìn bốn phía, phát hiện nơi này thật giống là bệnh viện. Mặc trên người cũng là tiêu chuẩn bệnh nhân phục cao trung thời điểm ta bởi vì chuyện gì nằm viện. Sao? Quên đi. Cái kia đều không trọng yếu. Mizuma Suki mừng rỡ như điên vồ vồ mặt. Hiện tại tất cả còn chưa có bắt đầu. Lại có thể một lần nữa tới một lần. Có muốn hay không hiện tại trước hết đi xem một chút Miwako. Nhớ tới Miwako nói nàng cao trung là ở, lần này cũng không tiếp tục quản chuyện của tổ chức. Tùy tiện đục nước béo cò được rồi, cách tổ chức rất xa. Trinh thám cái gì yêu thích làm gì liền làm gì đi. Mizuma Suki ở trong phòng bệnh xoay quanh. Cuồng tưởng lần này nhân sinh nên làm sao mà qua nổi, kẹt kẹt cửa phòng bệnh bị đẩy ra. Một cái tóc màu trà tiểu Luoli đi vào quay đầu nhìn tới Mizuma Suki vẻ mặt đọng lại. Này không phải Haibara ai sao? Không đúng. 10 năm trước Miyano Shiho chỉ có 8 tuổi. Dáng vẻ đương nhiên cùng nhỏ đi sau như thế. Có điều ta cùng Miyano Shiho 10 năm trước từng gặp mặt sao? Mizuma Suki nghĩ thầm, hắn tỉnh rồi, mặt không hề cảm xúc liếc mắt nhìn như cái giống như con. Khỉ không có sỏ giày liền trên đất đi tới đi lui Mizuma Suki. Haibara ai dáng dấp tiểu Luoli quay đầu hướng ngoài cửa nói rằng nhìn thấy người trưởng thành dáng. Dấp Akira Naomura từ ngoài cửa đi tới. Mizuma Suki mặt rốt cục triệt để đổ. Kết thúc chính mình bởi vì mới vừa tỉnh ngủ ý thức không tỉnh táo sản sinh vọng tưởng rất nhanh. Mizuma Suki liền một lần nữa làm rõ chuyện gì thế này. Nhìn về phía Akira Naomura. Vì lẽ đó, người cung cấp cho ta độc dược là ATPX4869. Đúng vậy, Akira Naomura chuyện đương nhiên gật gù. Người muốn phát tác nhanh. Không có thuốc nào chữa được độc dược. ATPX không phải sẵn có sao? Ta, Mizuma Suki nghẹn lời, hơn nữa cái này theo. Đè lại nói của ngươi là 20 phiên bản. Cụ thể tới nói chính là phát động nhỏ đi tỷ lệ phạm vi càng to lớn hơn một chút. Vừa vặn ngươi liền quát ở bên trong, Haibara Ai bình tĩnh nói, ta, Mizuma Suki đình chỉ một hơi. Cuối cùng cũng phát tác không ra. Sau khi thở ra đến Conan mới quen Haibara Ai thời điểm. Tùy hứng đại nổi nóng chán ghét Haibara Ai cái này chế tạo giết người độc dược người Mizuma Suki. Còn nhớ vào lúc ấy chính mình đối với Conan nói. Nếu như không phải có cái này thuốc, người đã sớm zin một súng đánh chết. Còn không cảm tạ nàng. Hiện tại chính mình trải nghiệm cảm giác này. Mizuma Suki mới rõ ràng hắn lúc đó đối với Conan nói xác thực không đúng coi như mình biết mình. Bởi vì cái này thuốc mới sống một mạng. Thế nhưng vẫn như cũ rất uất ức. Không biết chuyện tình huống ăn không có nhận thức nhiên thuốc cái gì. Thật sự khiến người ta rất phiền muộn. Cái kia ta uống thuốc chi sau chuyện gì xảy ra. Các ngươi biết không? Mizuma Suki quyết định tạm thời thả xuống thuốc vấn đề. Làm rõ sự tình tiến triển lại nói Haibara Ai liếc mắt nhìn Akira Naomura, ta chỉ là cái bác sĩ. Ta có thể biết cái gì? Akira Naomura vung vung tay. Ta chỉ biết là Tây Giao bên kia phát sinh lượng lớn nổ tung. Thương vong rất nhiều. Hết thảy bệnh viện đều được động lên, ta cũng đi theo đội đồng thời tham gia cứu giúp. Ngươi là bị người từ một chiếc xe hơi phê phẩm dưới đáy đào móc ra. Ta xem dài đến cùng ngươi quốc trung thời điểm dáng vẻ giống như đúc liền cố ý kiếm về Akira. Naomura thẳng thắn hồi đáp kiếm về Mizuma Suki đối với Akira Naomura tìm từ không còn gì để nói. Lại đang suy tư chuyện gì thế này, nổ tung. Thương vong rất nhiều. Là tổ chức làm cho sao? Lẽ nào là Gibson? Mizuma Suki nghi hoặc nghĩ đến. Nỗ lực đem mình trước khi hôn mê cuối cùng ký ức cùng này liên hệ cùng nhau. Thế nhưng rất khó. Trong đó nhất định thiếu hụt thứ then chốt thương vong rất nhiều sao? Mizuma Suki hướng về Akira Naomura dò hỏi rất nhiều. Tại chỗ tử vong người chết vượt qua 200 người. Trọng thương viên đại khái hơn 500 chút. Lấy kinh nghiệm của ta tình huống bình thường cuối cùng có thể khôi phục không vượt qua một nửa. Có điều sau đó những kia trọng thương viên đều bị đội tự vệ và thật nhiều quốc gia sắp xếp chuyển viện. Vì lẽ đó tình huống cụ thể không rõ ràng nếu như là phổ thông bác sĩ. Đại khái liền những kia bị những khác bệnh viện lôi đi bệnh nhân chuyển viện cũng không biết. Thế nhưng Akira Naomura đẩy Baker bệnh viện phó viện trưởng đầu. Hư, hàm, chức, liền sắp xếp chuyển viện người sau lưng đều rõ ràng là người nào nếu là đội tự vệ cùng nhiều cái. Quốc gia, cái kia người bệnh khẳng định là đội tự vệ binh sĩ cùng những kia an toàn cơ quan binh lính. Nên còn có một phần người của tổ chức không làm được đều ở này hơn 100 thi thể bên trong Mizuma. Suki trong lòng nghĩ thầm, hồ cũng còn tốt sớm đem Miwako bọn họ dẫn đi rồi. Lão tử thật rất sao cơ trí, Mizuma Suki không e dè trực tiếp thở dài nói, người mới vừa nói, thật. Rất sao, là cái gì? Haibara Ai đột nhiên hỏi, ai? A, là ở Hán ngữ ngữ cảnh bên trong biểu đạt khuếch đại tâm thái một loại ngữ khí từ. Vừa nãy đầu óc vừa kéo dùng Nhật ngữ để diễn tả, Mizuma Suki sửng sốt một chút nói rằng, ngôn ngữ. Hỗn dùng, người trước đây có thói quen này sao? Haibara Ai khẽ nhíu mày. Hỏi, thật giống không có, Mizuma Suki suy nghĩ một chút. Không để ý lắm lắc đầu một cái, khả năng này là não bằng gia tăng sinh sau trong lời nói khu phản. Ứng dị thường đi, trước tiên nhớ kỹ. Sau đó quan sát vừa nói Haibara Ai từ trong lòng móc ra một cái tiểu notebook viết lên ta cảm. Thấy chỉ là tương tự thuật sau bệnh trạng thích ứng kỳ. Qua một quãng thời gian liền quen thuộc Akira Naomura ở bên cạnh thảo luận nói Mizuma Suki cảm. Giác có chút hoảng. Các ngươi đang nói cái gì? Người đã quên ATPX thuốc đặc tính sao? Haibara Ai tựa như cười mà không phải cười nhìn về phía Mizuma Suki thoái hóa trừ tế bào thần. Kinh bên ngoài tất cả bộ phận thân thể. Đem được năng lượng dùng cho cực lớn xúc tiến tế bào thần kinh lại phân liệt. Mizuma Suki từ trong trí nhớ tìm tới một câu nói đồng thời thuật lại đi ra, không sai, Haibara. Ai cười nói. Chúc mừng ngươi bây giờ có được khả năng là trên thế giới phức tạp nhất đại não, bởi vì ngươi dùng chính là 20 phiên bản thuốc. Đối với năng lượng tỷ lệ lợi dụng càng cao hơn. Vì lẽ đó trên lý thuyết đại não cùng với hắn thần kinh trình độ tiến hóa so với ta cùng Edogawa còn có cao một đoạn dài, phỏng chừng Mizuma Suki không hiểu. Haibara ai trực tiếp giải thích ngài nhân vật chính Mizuma Suki đã mạnh mẽ lên dây thành công mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.